Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 291, cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tinh chớp mắt, nhìn anh ta, Tống Cảnh Hiên ghé sát vào trước mặt Nam Tinh. Giọng điệu hiếm khi nghiêm túc. Có thể vì A tự làm đến mức này, thật sự khiến tôi phải nhìn cháu bằng con mắt khác. Nam Tinh cầm một miếng bánh trên bàn, cắn một miếng, chú cũng biết rồi à. Tống Cảnh Hiên ngồi xuống ghế bên cạnh, gật đầu, một lát sau, anh ta lại nói, khó mà không biết được. Nói xong, ánh mắt anh ta lướt qua người Nam Tinh, như tò mò, ghé sát lại, cô bạn nhỏ, dạo này sống ổn chứ? Nam Tinh nghi hoặc, hả? Tống Cảnh Hiên chống một tay lên cằm, giọng lười biếng, cậu ta không làm khó cháu chứ? Không, cháu giấu cậu ta. Hy sinh bản thân để cứu cậu ta. Cậu ta không tức giận à? Nam Tinh nhìn Tống Cảnh Hiên vài lần. Quả nhiên, không chỉ cô nghĩ như vậy, đến cả Tống Cảnh Hiên cũng cảm thấy. Phản ứng đầu tiên của Quyền Tự khi biết chuyện này chắc chắn sẽ không phải là cảm kích hay hổ thẹn, mà là tức giận. Nam Tinh lắc đầu. Không, anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Tốt đến mức cẩn thận, sợ cô bị va chạm hay tổn thương gì. Tống Cảnh Hiên như chợt nhớ ra điều gì. À, cháu đang dưỡng sức đúng không? Thế nào? Khỏe vừa. Bác sĩ Miêu Kình nói không còn vấn đề gì. Cơ thể đã hồi phục bình thường. Ánh mắt Tống Cảnh Hiên lóe lên tia sáng. Cô bạn nhỏ, tôi tò mò cháu mạnh cỡ nào. Hay là, đấu thử với người của tôi xem. Nam Tinh liếc nhìn ra ngoài cửa, vài người lính mặc quân phục dằn di đang đứng đó. Tống Cảnh Hiên vốn dĩ lúc nào cũng độc lai độc vãng, lần này mang cả lính của mình đến, rõ ràng đã tính toán từ trước muốn cho người của mình thử sức với cô. Nam Tinh xoay chiếc bút trong tay một vòng. Tôi sẽ được lợi gì? Tống Cảnh Hiên suy nghĩ một lát. Tôi có ảnh hồi nhỏ của A Tự. Cháu muốn không? Động tác xoay bút của Nam Tinh khựng lại. Tống Cảnh Hiên lại nói tiếp. Ảnh quý lắm. Hồi nhỏ A Tự rất ghét bị chụp hình. Ngay cả ông cụ Quyền cũng không có ảnh hồi nhỏ của cậu ta. Lời vừa dứt, Nam Tinh đã đứng dậy đi ra ngoài. Giọng nói nhàn nhạt vang lên. Được, thử đi. Tống Cảnh Hiên lắc lư đi ra cửa, ra hiệu bằng ánh mắt với mấy người lính dưới quyền. Lên đi, thử xem. Mấy người lính mặc quân phục đứng ngoài cửa tỏ vẻ do dự. Lão đại, anh gọi chúng tôi đến là để đánh nhau với một cô gái nhỏ à? Lại có người tiếp lời. Lão đại, chúng tôi dù thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Một người hai người đứng im ngoài cửa, không hề có ý định tiến lên. Tống Cảnh Hiên tựa vào khung cửa, liếc mắt nhìn Nam Tinh. Cô bạn nhỏ, bọn họ nghĩ thắng cháu không vẻ vang. Nam Tinh cởi áo khoác ngoài, nói khẽ, cùng lên đi. Mấy người lính nhìn nhau, trên mặt càng khó xử. Một người hạ giọng nói với Tống Cảnh Hiên. Lão đại, anh gọi chúng tôi đến chỉ để chơi trò gia đình với cô gái này à? Rõ ràng không hài lòng với kiểu hành động này của lão đại. Tống Cảnh Hiên cười nhạt. Cô ấy dám trèo từ tầng 19 xuống tầng 18 mà không có bất kỳ dụng cụ bảo hộ nào. Cô ấy còn đấu với bọn bắt cóc, trong điều kiện không làm hại con tin, đã hạ gục 4 tên bắt cóc liều mạng có vũ khí. Lời vừa dứt, sắc mặt mấy người lính thay đổi. Tống Cảnh Hiên liếc họ một cái. Đừng xem thường cô ấy, cũng đừng nương tay chỉ vì cô ấy là phụ nữ. Nếu không, đến lúc đó mất mặt sẽ là các cậu. Mấy người lính nhìn nhau, cuối cùng vẫn tiến lên. 20 phút sau, rầm, một người lính cao lớn bị Nam Tinh quật qua vai, ngã xuống đất một cách thê thảm, hốc mắt bầm tím. Dưới ánh nắng, Nam Tinh đứng nguyên tại chỗ, mái tóc hơi xoăn có chút lộn xộn. Cô quét mắt nhìn những người lính đang nằm lăn lóc dưới đất. Giữa cảnh tượng thê thảm của họ, cô buông lời nhận xét. Các anh không tệ. Một câu khen này khiến mấy người đàn ông to lớn nằm dưới đất đỏ cả mặt. đè người ta xuống đất hành hạ xong rồi mới khen. Đây mà là khen sao? Tống Cảnh Hiền huýt sáo một tiếng. Xem ra, cháu đã tiến bộ hơn trước. Nam Tinh nhìn bàn tay mình. Tôi cũng thấy vậy. Nói xong, cô ngẩng đầu. Bao giờ chú đưa ảnh? Tống Cảnh Hiền đút hai tay vào túi. Đứng bên cạnh cô, xem ra sức khỏe đã hoàn toàn hồi phục rồi. Ánh mắt anh ta lại hướng lên tầng 2. Trước cửa sổ một căn phòng làm việc. Quyền Tự đang đứng đó, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Hai người nhìn nhau, Tống Cảnh Hiền cười híp mắt, như thể nói, thấy chưa, nhiệm vụ hoàn thành, vợ cậu giờ khỏe mạnh cực kỳ. Rất nhanh, Quyền Tự thu ánh mắt lại, kéo rèm xuống, Tống Cảnh Hiền bĩu môi. Cô bạn nhỏ, tôi nhắc cháu một chuyện, chú định nói gì, hãy chú ý người đàn ông của cháu nhiều hơn. Nếu phát hiện cậu ta có hành vi B3N thái gì, thì chạy ngay đi. Nói xong, Tống Cảnh Hiền ngừng lại một chút. À, không đúng, là cầu xin, dù sao thì, cháu cũng chạy không thoát đâu. Nam Tinh gật đầu, tôi nhớ rồi, cô hồi phục sức khỏe. Dĩ nhiên nhanh chóng lao vào công việc. Buổi tối ngày đầu tiên cơ thể khỏe lại. Vì nghệ sĩ Tửu Từ xảy ra chút chuyện khẩn cấp ở Hải Thành, cô phải đến đó. Tối về, định nói chuyện với Quyền Tự, nhưng chỉ thấy Bạch Vũ mà không thấy anh đâu. Bạch Vũ nhẹ giọng nói, thiếu gia đang ở phòng vẽ tranh, dặn không ai được làm phiền. Nam Tinh gật đầu, trước đây anh cũng thường như vậy, thường xuyên vẽ trong phòng rất lâu, thậm chí có khi vẽ cả đêm. Những tác phẩm thiết kế kiến trúc khiến người ta phải tán thưởng của nhà họ Quyền đều ra đời trong những khoảnh khắc như thế. Vậy nên cô không làm phiền anh. Bạch Vũ, Nam tiểu thư, tôi phải đi Hải Thành xử lý chút chuyện gấp. Chắc khoảng 3-4 ngày, đây là địa chỉ. Bạch Vũ lập tức hiểu ý của cô. Thiếu gia xưa nay luôn dính lấy Nam Tinh tiểu thư. Cô để lại địa chỉ, là để anh muốn tìm cô thì có thể đến ngay. Bạch Vũ nhận tờ giấy, gật đầu, vâng, tiểu thư. Chẳng mấy chốc, Nam Tinh đã rời đi. Cô mở điện thoại, thấy mục nóng trên mạng xã hội. Hot search đầu tiên chính là Tửu Từ. Tửu Từ hôn môi đồng giới. Tin này vừa ra, lập tức bùng nổ. Chỉ trong 20 phút đã làm sập luôn máy chủ Weibo. Tửu Từ giờ đúng là ngôi sao lưu lượng hàng đầu. Đặc biệt gần đây tác phẩm mới liên tục. Thực lực siêu mạnh cộng thêm gương mặt hút fan. Độ thảo luận vô cùng cao. Tin này vừa nổ, cả mạng sôi lên. Thậm chí còn được quan tâm hơn cả chuyện tin đồn giữa Nam Vũ và Ninh Đào trước đây. Cư dân mạng bắt đầu bàn tán. Cái gì? Cái gì? Chuyện gì vậy? À, mau xem mau xem. Người bị đè vào tường là Tửu Từ phải không? Trời ơi, bảo bối Tửu Từ của tôi không phải là công, mà là thụ à? Người bên trên, ai có mắt đều nhìn ra Tửu Từ là thụ mà. Đúng không? Cái gì? Trong video người kia là ai? Sao mặc đồ e-sport thế kia? Tôi chết mất. Cậu trai đó bá đạo quá. Hợp với bảo bối Tửu Từ của tôi ghê. Cách chương.